Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn nhất định phải đến Vương Thành mạo hiểm. Dù đi như vậy rất mạo hiểm, làm không tốt sẽ bị Viên Nhật Tân phát hiện. Nhưng hắn nhất định phải đơn nữa. Hắn đã nghĩ ra một cách để đến Vương Thành mạo hiểm. Lần này đi, hắn chuẩn bị dùng cách nguyên thần xuất khiếu đến Vương Thành mạo hiểm. Đương nhiên không phải nguyên thần thuần túy. Hắn thu được 12 con rối kim loại ở Hoàng Lăng Đại Tần, mặc dù cấp bậc của con rối không ra làm sao, nhưng 12 con rối kim loại đều là kim tinh, là nguyên liệu thượng đẳng luyện khí, luyện con rối. Hắn chuẩn bị luyện hóa 12 con rối kim loại thành một con rối mà nguyên thần của hắn có thể khống chế, thế là có thể tiến vào Vương Thành mạo hiểm mà không bị phát hiện. Mặc dù con rối đen trắng ban đầu phù hợp điều kiện, nhưng con rối đen trắng là con rối chiến đấu. Là con rối dựa vào linh thạch mạnh mẽ chống đỡ, sau khi nguyên thần nhập trú sẽ có phiền phức, không thuận tiện lắm. Chỉ có tự mình luyện ra một con rối có thể chứa nguyên thần mới là lựa chọn tốt nhất. Sau khi chào hỏi mọi người, Dương Bách Xuyên trực tiếp bước vào trong núi Hỏa Diệm. Hỏa Diễm mạnh mẽ ở núi Hỏa Diệm còn có thể gia tăng ở mức độ nhất định cho hắn thi pháp luyện chế con rối. Hắn đã từng tốn công sức cho bí pháp luyện chế con rối ban đầu để có thể thao tác con rối đen trắng. Còn về uy lực của Hỏa Diễm, núi Hỏa Diệm không tính là gì đối với hắn. Theo nhắc nhở của Hạ Lộ, Dương Bách Xuyên trực tiếp xuất hiện ở động Kim Ô núi Hỏa Diệm. Nơi này là động phủ tu luyện của Tam Túc Kim Ô. Sau khi Tam Túc Kim Ô đi, giờ đây nơi này đã trở thành địa bàn của hắn. Mật thất tu luyện trong động có một giường Hỏa Diễm bị Tam Túc Kim Ô bày trận pháp. Có Hạ Lộ nhắc nhở, Dương Bách Xuyên tất nhiên đã nắm được pháp quyết khống chế trận pháp Hỏa Diễm. Hắn vừa bước vào đã thấy vui mừng. Giường trận pháp Hỏa Diễm này của Tam Túc Kim Ô chắc là nơi tinh hoa sức mạnh của cả núi Hỏa Diệm. Đúng là bảo địa thiên nhiên để luyện đan, luyện khôi lỗi. Dương Bách Xuyên tin rằng chỉ cần thêm chút pháp lực Hỏa Diễm của bản thân là có thể luyện hóa con rối kim loại. Trong lòng hắn nghĩ, về sau nơi này dùng làm nơi chế luyện của Vân Môn. Dương Bách Xuyên vừa vung tay 12 con rối kim loại đã xuất hiện trên giường pháp trận Hỏa Diễm. Hắn đánh ra từng pháp quyết luyện hóa, rất nhanh 12 con rối kim loại đã bắt đầu hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, chúng đã biến thành 12 bãi chất lỏng kim loại, lơ lửng trong không trung dưới sự khống chế pháp lực của Dương Bách Xuyên. Thời gian trôi qua, Dương Bách Xuyên đánh ra từng pháp quyết rèn luyện, 12 bãi chất lỏng kim loại to như chậu rửa mặt bắt đầu nhỏ dần lại, tạp chất bên trong bị rèn luyện ra ngoài. Màu vàng thẫm ban đầu đã trở nên tươi sáng hơn, cũng không ngừng biến nhỏ dưới sự rèn luyện liên tiếp của Dương Bách Xuyên. Sau một ngày một đêm, 12 bãi chất lỏng kim loại không biết được Dương Bách Xuyên rèn luyện bao nhiêu lần, cuối cùng đã biến thành to như nắm tay, màu sắc cũng thành màu vàng lấp lánh, tất cả tạp chất đã bị rèn luyện ra, biến thành kim tinh trong kim tinh. Cuối cùng đã đạt được yêu cầu của Dương Bách Xuyên, rèn luyện xong xuôi, Dương Bách Xuyên giống lên. Chân khí và sức mạnh thần hồn mạnh mẽ cùng bộc phát ra ngoài, bỗng nhiên hai tay đánh một lèo 999 pháp quyết vào 12 chất lỏng kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hợp, tiếng dung hợp gầm lên, 12 chất lỏng kim loại được rèn luyện đến cực hạn bỗng dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, tiếng rung động nặng nề vang lên trong mật thất, trong cả trận pháp Hỏa Diễm, muôn đạo kim quang bùng phát. Ngay sau đó là một khí tức thuộc tính kim sắc bén đến mức có thể phá hủy tất cả chợt bùng nổ, khiến Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nhưng hắn biết khí tức càng mạnh mẽ thì chứng tỏ nguyên liệu kim tinh càng tốt, tương tự uy lực con rối được luyện chế ra sẽ càng mạnh mẽ. Lúc này, kim tinh do 12 chất lỏng kim loại dung hợp với nhau đã vượt qua tầng kim loại, hoàn toàn có thể gọi là một sức mạnh mạnh mẽ. Đây cũng là bất ngờ ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Hắn chưa dừng lại, tiếp theo giai đoạn thành phôi, sức mạnh thần hồn mạnh mẽ nháy mắt đã chui vào trong một quả cầu kim tinh vừa được hợp thành, ý niệm trong đầu chợt động. Nháy mắt sau, một người có chiều cao gần bằng Dương Bách Xuyên xuất hiện, hai tay hai chân rất sống động, ngoài không có ngũ quan ra cái khác đều đủ cả, hoàn toàn là một người màu vàng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên dùng tay làm bút, dùng chân khí và sức mạnh thần hồn làm mực. Bắt đầu khắc minh văn con rối và trận pháp phòng ngự lên người của người kim loại. Trận pháp minh văn khắc chủ yếu là để phòng ngự công kích, trận pháp phong tốc là chính. Lại qua một ngày một đêm, cuối cùng đã hoàn thành khắc vẽ, Sau đó Dương Bách Xuyên ép ra một giọt tinh huyết bay thẳng vào trán người kim loại. Cuối cùng đã hoàn thành. Sau khi kết thúc công việc, hắn vung tay, người kim loại bay đến đứng trước mặt. Nhìn người kim loại không có ngũ quan, Dương Bách Xuyên bật cười, lẩm bẩm tự nói. Giống hệt miêu tả trong thuật luyện chế con rối cấp cao mà lão già để lại, hoàn mỹ. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nói hoàn mỹ là vì trong thuật luyện chế con rối sư phụ Vân Thiên Tà để lại có nhắc đến luyện chế con rối cấp cao đúng là không có ngũ quan. Muốn có ngũ quan chỉ cần cho nguyên thần vào, tự nhiên sẽ xuất hiện thay đổi. Hơn nữa, có thể tùy tiện thay đổi dáng vẻ của ngũ quan. Tốt, vì không có mặt, nhưng đã luyện chế thành công rồi. May kim tinh mà Thủy Hoàng Đế thu thập đủ nhiều, nếu không 12 người kim loại không đủ luyện thành một con. Đặt cho cái tên đi, sau này gọi là con rối vô diện. Dương Bách Xuyên cười lẩm bẩm, hít sâu một hơi, hắn nói, nguyên thần xuất khiếu, nhập chúng. Cách chương.